Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 191, Tam phương hợp tác. Trong thời gian ngắn, Van Letter phòng thủ lấy được hứa sẽ không có biến hóa rõ ràng gì. Nhưng lâu dài đi xuống, người sử dụng so với nhưng càng quen thuộc WeChat cùng Lasso. Tuy nói trong quá trình này, Tencent sẽ tiêu hao thiên lượng tài chính. Nhưng nếu như cuối cùng có khả năng thu được đoàn mua thị trường, kia đối với Tencent tới nói, vẫn là đáng giá. Mà này cũng là Alibaba cao tầng không thể chịu đựng. Nếu như Tencent thật mượn cơ hội này khống chế cho dù là bộ phận đoàn mua thị trường, như vậy Alibaba nòng cốt mạch sống sẽ nhận được uy hiếp. Ta vừa không có đoàn mua trang web. Ninh tổng ngươi, ta cảm giác được ngươi nên tìm Mỹ Đoàn Vương Tinh mới đúng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ninh Chí Hảo nhíu mày một cái. Nói, Chu Tổng, mặc dù chúng ta Alibaba trong tay cũng chẳng có bao nhiêu Van Letter cổ phần, nhưng là đầu nhập mấy chục triệu USD, cho dù không có gì quyền bỏ phiếu, nhưng Chu Tổng ngươi cũng có nghĩa vụ cùng chúng ta giải thích một chút. Tại loại quan hệ này đến Van Letter vận mệnh thời khắc, tại sao Chu Tổng đứt đoạn tiếp theo chiếm đoạt thị trường? Mỹ Đoàn bên kia Chu Tổng không cần lo lắng. Nếu như bọn họ tài chính không đủ, chúng ta Alibaba cùng Sequoia Capital vẫn sẽ tiếp tục đầu tư. Cho dù Vương Tinh không đáp ứng, chúng ta cũng có thể dẫn nhập Vouamon. Vouamon kích thước có thể so với cùng Chu Tổng hợp tác trước Mỹ Đoàn kích thước lớn hơn nhiều. Vouamon từ Tổng cũng là rất nguyện ý cùng Chu Tổng có khả năng hợp tác một lần. Rất hiển nhiên, đối với Internet có chút hiểu người đều biết, Van Letter cùng Mỹ Đoàn hợp tác, Van Letter mới là có quyền quyết định một phương. Bởi vì Van Letter khống chế lưu lượng, hơn nữa đoàn mua trang web có rất nhiều. Cũng không phải là không phải Mỹ Đoàn không thể, nhưng có khả năng có ảnh hưởng lực xã giao phần mềm. Tencent ở ngoài cũng chỉ có Van Letter rồi. Mà ở cùng Van Letter hợp tác trước, Mỹ Đoàn miễn cưỡng chỉ có thể nói ở quốc nội đệ thập trái phải. Bọn họ không thế nào làm quảng cáo, chỉ là chính mình từ từ phát triển. Rất nhiều người căn bản cũng không biết hắn tồn tại. Mà lần này, Mỹ Đoàn quá giang Van Letter chuyến xe, kích thước nhanh chóng mở rộng, còn chiếm được đầu điều dưới cờ số khoản phần mềm toàn lực dẫn lưu. Thậm chí còn tại Van Letter, phát hiện trang trên có một cái liên tiếp. Đây đối với cái khác đoàn mua trang web tới nói, dĩ nhiên là ghen tị không ngớt. Nhưng bởi vì Tencent ảnh hưởng lực, bọn họ nên cũng không dám tùy ý đầu nhập vào đầu điều. Nhưng mà Tencent thu mua lá sâu, sau đó cường thế vào sân đoàn mua, dẫn phát đoàn mua trang web một mảnh sợ kêu. Khắp nơi bắt đầu dốc sức đầu tư bỏ vốn, lấy gia tăng trong tay mình đạn dược. Vouamon chính là một cái trong số đó. Trước từ rồi 200 triệu USD, chế đoàn mua trang web đầu tư bỏ vốn cao nhất ghi chép. Toàn cầu trong phạm vi cũng liền đứng sau đoàn mua trang web thủy tổ Groupon. Vốn là chuẩn bị mượn cái khoản tiền này tới khuếch trương thị trường, nhưng lại đụng phải Van Letter cùng Mỹ Đoàn hợp tác. Mà bây giờ Tencent hạ trang, Vouamon cao tầng tự nhiên cũng lo lắng. Nếu như có thể cùng Van Letter hợp tác, cộng thêm Baidu Alibaba trợ giúp, coi như không thắng được lá sâu, nhưng là đủ để giữ được chính mình thị trường phân ngạch. Alibaba đã sớm cùng Vouamon tiến hành câu thông. Hiện tại Alibaba đệ nhất trọng yếu chính là ngăn cản Tencent lũng đoạn đoàn mua ngành nghề. Chu Vũ Kiệt nhìn Ninh Chí Hảo liếc mắt, nói, chúng ta đầu điều không gặp qua phân tham dự đoàn mua trang web cạnh tranh. Này không phải chúng ta nghề nghiệp, nhị vị nếu là Van Letter cổ đông, tự nhiên cũng biết, lần này cùng Mỹ Đoàn hợp tác, Van Letter đã bắt lại vượt qua ngàn vạn mới người sử dụng. Trước mắt Van Letter tổng người sử dụng số lượng đã vượt qua rồi 30 triệu. Số này giá trị, mặc dù không có đạt tới điện thoại di động thông minh người sử dụng tổng số lượng, nhưng chắc sắp có một nửa. Còn lại, muốn dựa vào đoàn mua kéo bọn hắn đi vào, trên căn bản không có khả năng. Khuếch trương tốc độ quá nhanh. bình thường cũng sẽ đưa tới đại lượng hậu di chứng. Liền lấy fan letter tới nói, bằng hữu vòng vốn là một cái tư mật giao hữu không gian, nhưng vì thu được mới người sử dụng, điểm đáng khen thiết lập hình thức để cho rất nhiều người không thích. Thậm chí có một số người bởi vì mà tháo dỡ rồi fan letter. Trước mới người sử dụng số lượng đủ nhiều, tổn thất một phần nhỏ lão người sử dụng cũng không tính thua thiệt. Nhưng bây giờ mới người sử dụng đã khó khăn lấy được. Fan letter hiện tại nhiệm vụ là muốn lấy chất lượng tốt phục vụ tới lưu lại mới cũ người sử dụng. Mà không phải đi cùng một cái đối thủ cường đại đốt không có ý nghĩa tiền. Ninh Chí Hào cau mày, không nói gì, mà một bên Tiết Vĩnh Bác đồng ý yên lặng. Hắn bây giờ minh bạch Chu Vũ Kiệt ý tưởng. Fan letter trước cùng đoàn mua trang web hợp tác cũng đều chỉ là vì lẫn nhau dẫn lưu. Hiện tại đoàn mua hình thức tác dụng đã nhanh đến cực hạn rồi. Chu Vũ Kiệt tự nhiên không có khả năng lại đầu nhập quá đa tâm lực. Bất quá Tiết Vĩnh Bác vẫn là vô cùng mừng rỡ. Chu Vũ Kiệt bố trí cùng tỉnh táo, vượt qua hắn dự đoán. Cùng Mỹ đoàn hợp tác chiến lược kinh người. Mà bây giờ tension thật vất vả chuẩn bị xong, Chu Vũ Kiệt nhưng lại nhanh chóng rút lui. Lòng hiếu kỳ đi lên hắn hỏi, Chu Tổng, cho dù đoàn mua đối với fan letter vô dụng, nhưng ngươi khai sáng loại này hợp tác hình thức, cho tension một cái tiến vào đoàn mua thị trường cơ hội. Một khi hắn thật lũng đoạn đoàn mua thị trường, tension kích thước cùng lưu lượng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây đối với fan letter trong tương lai phát triển, cũng là một loại lớn vô cùng trở ngại. Chu Vũ Kiệt nói, điểm này ta cũng cân nhắc qua. Bất quá ta không có cách nào. Sáng tạo thật có thời điểm cũng cần khổng lồ tài chính chống đỡ. Ta lực lượng không đủ. Tài chính không là vấn đề. Chu Tổng có phương pháp gì? Ninh Chí Hào vội vàng vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, tension lần này tiến vào đoàn mua thị trường. Chỉ là thu mua lá sâu liền hao tốn đến gần 10 ức USD. Nếu như hắn lại nhập vào giống vậy nhiều tiền như vậy thậm chí nhiều hơn. Như vậy trên thị trường bất kỳ một nhà đoàn mua trang web cũng không là đối thủ. Bao gồm Vowermon cũng không được. Tài chính không đủ là hắn một. Lưu lượng còn kém càng nhiều. Nếu là QQ thẳng tiếp dẫn lưu, người nào cũng không là đối thủ. Luận lưu lượng mà nói, sợ rằng không người đang di động đem có khả năng chống lại tension. Baidu cũng không được, trừ phi, chấm ngoặc kép, Tiết Vĩnh Bác nhìn một cái Chu Vũ Kiệt. Trước mắt Internet các bá chủ đã bắt đầu phát hiện di động Internet tầm quan trọng, đặc biệt là đầu điều quật khởi. Đầu điều lưu lượng đều tại di động đem, thoạt nhìn tựa hồ rất khó biểu hiện, nhưng cùng Mỹ đoàn hợp tác. Nhanh chóng đem Mỹ đoàn kích thước làm lớn ra gấp mấy lần. Điều này làm cho vô số người biết một cái đạo lý. Không phải di động đem lưu lượng không dùng, mà là không có phương pháp chính xác. Giống như Google trước, lục soát động cơ đã tồn tại mấy năm, lại không có lợi nhuận hình thức. Tencent đều mấy năm trước cũng mấy lần phá sản, liền bán đều không bán được. Cuối cùng mã hóa đằng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mà bị gió đầu giới công nhận di động Internet đệ nhất gây dựng sự nghiệp người Chu Vũ Kiệt. Đã trưởng nắm đủ rồi lưu lượng. Ấp bao là áp cửa vào. Tu tiêu hấp thu người sử dụng đại lượng thời gian. Fan letter càng là dính tính cực mạnh xã giao phần mềm. Ba người hợp nhất, liền tension đều không dám khinh thường. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đầu điều lưu lượng cũng không sánh bằng tension. Dù là chỉ là tension di động đem, điện thoại di động QQ tự nhiên không cần phải nói. Tất cả mọi người đều dùng, mà bởi vì đầu điều quật khởi ảnh hưởng, không ít Internet cự đầu đều so với ban đầu lịch sử sớm một bước bố trí di động đem app. Như tension đã đẩy ra tension tin tức, mặc dù hình thức vẫn là như vậy phong cách cũ, không có gì big data đề cử, nhưng tension người sử dụng quá nhiều. Dẫn lưu tới sau, tension tin tức tự là tu tiêu cường lực đối thủ cạnh tranh. Mà tu tiêu đã tại lợi dụng fan letter dẫn lưu dốc sức phát triển chính mình. Cho dù đề cử cách tính tốt cũng cần đủ thời gian tới trưởng thành. Tiết Vĩnh Bác nói, vậy thì hợp tác, ta muốn Lý Ngạn Hồng cũng không thích tension khống chế đoàn mua thị trường. Một điểm này chúng ta tam phương mục tiêu là giống nhau. Chu Vũ Kiệt hỏi, vậy các người muốn hợp tác thế nào? Tiết Vĩnh Bác nói, chúng ta tam phương liên thủ, xuất tiền riêng ra Lưu Lượng, cùng nhau thúc đẩy một nhà đoàn mua công ty, cùng Tencent cùng Lá Sâu chống lại. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, các ngươi muốn chọn Mỹ đoàn vẫn là Vô Ua Môn? Vô Ua Môn đi, Ninh Chí Hảo suy nghĩ một chút nói. Mỹ đoàn khoảng thời gian này kích thước khoách trương lớn thêm không ít. Nhưng bọn hắn tại cùng ngươi Fan Letter hợp tác trước cũng không có đem kinh doanh phạm vi bao trùm. Đến cả nước, chúng ta bây giờ đã không có thời gian rồi. Hơn nữa Vương Tinh đối với Mỹ đoàn khống cổ quyền nắm giữ rất nghiêm. Lần trước ta đã dò xét qua. Hắn cũng không chịu quá nhiều đầu tư bỏ vốn. Vô Ua Môn bên kia thì tốt hơn rất nhiều. Tư Tốt Tòa vẫn rất có cách cục. Không giống Vương Tinh như vậy. Cũng biết nhìn chính mình cổ quyền. Cổ quyền bị các ngươi khống chế được. Đó mới là xong rồi. Chu Vũ Kiệt trong lòng nhổ nước bọt đạo. Bao nhiêu gây dựng sự nghiệp người bởi vì tiền kỳ không có đầu tư bỏ vốn kinh nghiệm hoặc là bị người đầu tư lừa dối hoặc là đối với nhu cầu tiền bạc quá mau. Đưa đến công ty khống cổ quyền mất đi. Loại này mới thật sự là mạo hiểm. Như Ofo, lại có 5 cái một nhóm quyền phủ quyết. Cuối cùng không chết mới là lạ. Tiết Vĩnh Bác gật đầu một cái. Bọn họ Sequoia Capital tự nhiên cũng thích cái loại này đối với cổ quyền không thèm để ý người đầu tư. Vì vậy hỏi Chu Vũ Kiệt đạo. Chu Tổng, ngươi thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt nói. Fan Letter bằng hữu vòng sẽ không nữa tham gia lần này quảng bá. Lưu lượng phương diện ta có thể tại Tu Tiêu cùng Upbound phía trên tiến hành chống đỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.